Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3624. Chương 3624. Ảo giác hay là chân thực? Là ở chỗ này, có nhất tầng cách ngăn. Bên ngoài cũng không phải là loại này mặt đất màu đen. Cũng không có quỷ hồn. Lâm Hinh Vân hưng phấn mở miệng nói ra, mà lại ngón tay hướng mặt trước chỉ chỉ. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn sang, lại như cũ vẫn là một mảnh mặt đất màu đen. Khắp nơi đều là phiêu đãng quỷ hồn, hung thần ác sát, dương nanh múa vuốt hướng bọn họ nhào tới. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không nhìn thấy. Bạch Vũ Triết kinh ngạc, thậm chí hắn cũng hoài nghi Lâm Hinh Vân có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác. Trong lòng kinh nghi không chừng. Làm sao bây giờ? Đây là một nan đề. Lâm Hinh Vân nhìn thấy, hai người bọn hắn không thấy được. Bạch Vũ Triết cũng không có từ nơi này nhìn ra nửa điểm trận pháp vết tích. Nếu như là huyễn tượng, vì cái gì chỉ có Lâm Hinh Vân một người chịu ảnh hưởng? Có thể ngược lại, nếu như là thật, vậy tại sao chỉ có Lâm Hinh Vân nhìn thấy? Tóm lại, cái này cho người cảm giác rất quỷ dị. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng không dám thả Lâm Hinh Vân đi qua thử một chút. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không kịp cứu vớt đâu. Có phải hay không là hai năm này nhiều thời giờ bên trong, tỷ tỷ tiến bộ nhanh nhất, cho nên nàng trước hết nhất có thể cảm ứng được. Một mực không nói chuyện Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên đến một câu. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân đột nhiên sững sờ. Vô cùng có khả năng chính là như vậy, nhưng y nguyên còn có tương phản một lần, cũng chính là Lâm Hinh Vân hấp thu loại này âm trầm chi lực nhiều lắm, cho nên nàng xuất hiện trước nhất khó chịu. Nghĩ tới đây, ba người lập tức lại xoắn xuýt, rơi vào đường cùng. Bạch Vũ Triết chỉ có thể là trước kiềm chế bất động, lại là chém giết cả ngày sau đó. Ba người mới trở lại Cửu Long đỉnh bên trong, cuối cùng thương nghị, chờ một đoạn thời gian nhìn nhìn lại, nếu như Lâm Hinh Vân không tiếp tục xuất hiện cái khác bất kỳ khó chịu nào, hoặc là đợi đến Độc Cô Ngạo Tuyết cũng xuất hiện loại cảm ứng này sau đó, mới quyết định. Cái này một chút, lại là nửa năm trôi qua, Lâm Hinh Vân cảnh giới đã giống như Bạch Vũ Triết, đều đạt tới chủ thần cảnh đỉnh phong. Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ thiếu chút nữa cũng có thể tới chủ thần cảnh đỉnh phong, mà nàng cũng rốt cục cảm ứng được Lâm Hinh Vân nửa năm trước sở cảm ứng đồ vật. Mà nửa năm này thời gian, Lâm Hinh Vân tự thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào, ngược lại theo nàng không ngừng hấp thu loại kia âm trầm chi lực, để nàng cảm ứng được biên giới càng ngày càng rõ ràng. Cũng chỉ có Bạch Vũ Triết tạm thời còn chưa có xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì trong ba người liền hắn hấp thu chậm nhất. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Một ngày này, bọn hắn rốt cục hạ quyết tâm. Mấy phút thời gian liền giết tới hai nữ sở cảm ứng đến biên giới. Bởi vì từ khi nửa năm trước lại tới đây sau đó, bọn hắn cũng không có lại chuyển địa phương. Bạch, Bạch, Lâm Hinh Vân liên tục hai kiếm chém ra. Tầng này cách ngăn cũng không phải đặc biệt kiên cố, trực tiếp bị chém ra một lỗ hổng, đủ để dung hạ một người ra vào. Vũ Triết, ngươi đi ra ngoài trước. Lâm Hinh Vân quay đầu nói. Bạch Vũ Triết mặc dù không nhìn thấy, nhưng là có thể dựa theo chỉ thị của nàng, đang ở trước mắt. Đi ra, nàng mở ra lỗ hổng rất dễ dàng. Bạch Vũ Triết cũng không do dự, thân hình nháy mắt chợt lóe lên, trực tiếp cứ dựa theo Lâm Hinh Vân chỉ thị liền xông ra ngoài. Nhưng là khi hắn lao ra sau đó, bên người y nguyên vẫn là đếm mãi không hết quỷ hồn. Trên mặt đất y nguyên vẫn là màu đen thổ địa, cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chỗ miêu tả hoàn toàn không giống. Giờ khắc này Bạch Vũ Triết nghiêm trọng hoài nghi, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết có phải hay không lực lượng hấp thu tới trình độ nhất định,